Chương 176, Hoán khí Chu Nở Dê Thiên, Dê Ơ bị thương, màu vàng lồng giam. Ô liềm phủ thần kiếm từ nạ rủ tổ lòng bàn tay bay ra, mang theo vô tận nhuệ khí, xuyên thủng giò nọ lòng bàn tay. Sắc bén ô liềm phủ thần kiếm xuyên thấu giò nọ bàn tay đằng sau, chuẩn xác bay về phía giò nọ mắt trái trâu. Mặc dù giò nọ muốn né tránh, nhưng là thể nội chùn mùn găng dữ độc rắn không ngừng sinh ra tác dụng, để giò nọ tốc độ phản ứng hạ xuống thấp nhất, đã trốn tránh không mở. Ô liềm phủ thần kiếm kim quang đâm vào giò nọ con mắt, màu vàng quang mang biến thành nhỏ tuyến biến mất trong đó, sau đó màu vàng quang mang như là lôi điện đồng dạng nổ tung, để giò nọ toàn bộ mắt trái châu đều biến thành thịt nát. Giò nọ a một tiếng hét thảm, coi như hắn là bất tử, nhưng là bị hủy diệt một con mắt cũng sẽ cảm thấy kịch liệt đau nhức, mà lại lần này nhận tổn thương muốn để giò nọ tu dưỡng thời gian tương đối dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà nạ dù tổ sẽ không cho giò nọ cái kia tu dưỡng cơ hội, bởi vì nếu là bỏ qua lần này cơ hội, hắn cùng ạ hệ mỉ cũng không biết phải hao phí bao lâu mới có thể khôi phục, muốn lần nữa đánh bại giò nọ đột phá phong ấn liền khó càng thêm khó. To lớn màu vàng sợ xạ nụ chậm rãi thu liễm, tất cả lực lượng đều áp xúc đến nạ dù tổ thể nội, cuối cùng hội tụ tại nạ dù tổ trên nắm tay. Con mắt bị hủy để giò nọ càng là nổi giận, nhưng là nạ dù tổ trên nắm tay ngưng tụ lực lượng, vờ ơ y ma để giò nọ trong lòng đều cảm nhận được một tia rung động. Thời gian dung không được giò nọ quá nhiều suy nghĩ, càng thêm không cách nào suy nghĩ kỹ càng cái kia rung động lý do, lập tức liền tụ tập toàn thân tiểu vũ trụ, hướng về nạ rủ tổ phát động sau cùng công kích. Giò nọ đem còn lại tiểu vũ trụ tất cả đều tụ tập tại một chỗ, sinh ra lực lượng kinh khủng để thời không sụp đổ, cuốn sạch lấy phá hư hết thể khí thế, hướng về nạ rủ tổ lúc này cái kia không có chút nào phòng bị thân thể đánh tới. Nhưng là, ngay tại giò nọ công kích sắp đánh trúng nạ rủ tổ, trước đó, một đạo màu vàng quang mang đột nhiên ngăn ở nạ rủ tổ cùng giò nọ ở giữa. Luồng hào quang màu vàng nóng kia cũng không phải là ạ hệ mì lực lượng, nhưng lại phảng phất bao phủ toàn bộ thiên địa. Màu vàng quang mang su mật tinh tế, xen lẫn thành một chương to lớn mạng lưới, nhưng là giò nọ công kích lại không cách nào xuyên thấu chương này lưới lớn, bị sinh sinh chặn lại. Chương này màu vàng lưới lớn, chính là thần rèn đúc hệ vệt tủ tác phẩm. Tấm lưới này đã từng khốn trụ ạ Phờ Ô Đẹp cùng ạ Dẹt hai vị chủ thần, có thể thấy được tấm lưới này lực lượng mạnh mẽ. Tấm lưới này lúc trước bị ạ hệ mỉ từ hệ vẹt tủ nơi đó muốn tới đằng sau, con ở đến không kịp ở dùng tại ạ Phờ Ô Đẹp trên thân, liền bị thi triển tại giò nọ trước mặt. Dù là lúc này giò nọ vô cùng cuồng bạo, nhưng là trước đó thụ thương tăng thêm chút mùn găng dữ độc rắn ảnh hưởng, để giò nọ công kích từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thấu chương này màu vàng lưới lớn. A hệ mì hao hết toàn bộ tiểu vũ trụ, rốt cục đem giò nọ công kích tạm thời ngăn cản xuống tới, thu tấm kia màu vàng lưới lớn đằng sau. A hệ mì QNZ đã mất đi toàn bộ lực lượng, mắt tối sầm lại, rơi vào trên mặt đất, triệt để không có động đậy khí lực. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, nhớ kỹ tên của ta, giết chết ngươi người, chính là ta ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ áo nghĩa à hủ giả chi nộ nạ rủ tổ trên nắm tay áp xúc trả cờ giả trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Hóa thành mặt mũi tràn đầy lửa giận ạt hù dạ chi hình, hướng về giò nọ phóng đi. Giò nọ dùng còn sót lại hoàn hảo một cánh tay muốn ngăn cản nạ rủ tổ công kích, nhưng lại vẫn là không cách nào ngăn cản. Nạ rủ tổ thân ảnh trực tiếp chui vào giò nọ lòng bàn tay bên trong, sau đó liền nghe đến giò nọ trên cánh tay truyền đến phanh phanh tiếng nổ mạnh. Nạ rủ tổ từ giò nọ lòng bàn tay chui vào, lại từ khuỷu tay chỗ khớp nối chui ra, giò nọ cẳng tay tựa như là bị dẫn nổ, ầm vang nổ tung, mà nạ rủ tô nằm đấm, xuyên thấu giò nọ như là đại địa đồng dạng rộng lớn ngực thân, trực tiếp đánh xuyên giò nọ trái tim một đạo thật nhỏ quang mang xuyên thấu giò nọ thân thể, lại chân chính cướp đi giò nọ sinh cơ giò nọ. Dùng thụ thương tay trái bưng bít lấy mình lồng ngực, sau đó khó có thể tin nhìn xem lòng bàn tay máu tươi, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta thế mà lại ta thế mà nạ rủ tổ thực lực lạc giò nọ bất ngờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cảnh giới này nhìn hẳn là chỉ là đột phá giác quan thứ 9 không lâu người, thế mà thật sự có lấy giết hắn, đủ để so sánh thí thần chi khí uy lực kinh khủng chỉ là liền xem như thần, cũng không có biện pháp thu hoạch được thuốc hối hận loại vật này, do nọ mặc dù là đệ nhị thần vương, nhưng là hắn không phải khống chế thời không pháp tắc, có thể khi thời gian ngược dòng nguyên thủy thần cờ dân ồ, thần hồn bị nạ rủ tổ ạt hủ giả chi nộ đánh cho vỡ vụn, cuối cùng triệt để tiêu tán. Do nọ thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, QNZ đại biểu cho đã từng thống trị toàn bộ vũ trụ, thực lực ngạo nghệ thiên hạ đệ nhị thần vương do nọ, rốt cục chết tại nạ rủ tổ trong tay. Do nọ vỡ vụn linh hồn ở trong ẩn chứa lực lượng cường đại, đã bị nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì tự động hấp thu, bổ sung bọn hắn trước đó lực lượng tiêu hao, còn có bị lôi đỉnh trượng đả thương thương thế. Do nọ linh hồn chi lực cường đại tuyệt đối tại tờ rổ mẹ tờ giật phía trên, cường đại lực lượng linh hồn chậm rãi bổ sung. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mì thụ thương không nhẹ linh hồn, mặc dù lực lượng thời gian ngắn còn không có biện pháp khôi phục, nhưng là thương thế đã cơ bản khôi phục, để nạ dù tổ hòa thành tỉnh lại ạ hệ mì đều sắc mặt tốt đẹp. Do nó lưu lại linh hồn chi lực cơ bản bên trên tất cả đều bị nạ dù tổ cùng ạ hệ mì không khách khí chút nào nuốt ăn hầu như không còn. Sau đó, từ do nó to lớn thi thể bên trong, một cỗ mãnh liệt toàn khí xông thẳng lên trời. Cỗ này chẳng cảnh tựa như là trước kia nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ giết chết họ xấy đồn lúc kia đồng dạng, nhưng là khi đó nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ vội vàng chấn áp xong cả mãnh liệt biên ca, bởi vậy không có chú ý cái kia thần hồn chi oán lực lượng. Nhưng là bây giờ, cỗ này oán khí lực trung kích lại là triệt triệt để hiện ra ở nạ rủ tổ trước mặt. Mãnh liệt oán khí không ngừng đánh thẳng vào tạt tạ rụt bầu trời, nói đúng ra là đánh thẳng vào tạt tạ rụt tam thần phong ấn. Cái này phong ấn bản thân bởi vì hải hoàng họ xây đồn đã chết, cho nên đã giảm bớt 1/3 lực lượng. Tại do nọ thần hồn chi hoán trùng kích phía dưới, toàn bộ tạt tạ rụt đều phát sinh kịch liệt rung động. Cỗ này rung động còn khuyết tán lan đến gần toàn bộ minh giới, thậm chí là toàn bộ ô liễm tu lúc trước thực hiện cái này phong ấn, vì để cho bị phong ấn trong đó do nọ vĩnh viễn không thấy ai nhờ mặt trời y, Zeus, Poseidon cùng Hades ba người, thế nhưng là đồng thời sử dụng bầu trời, biến ca cùng minh giới lực lượng. Khi tam thần phong ấn nhận thần hồn chi hoán trùng kích thời điểm, ra ngoài đã mất đi hiệu lực biến ca bộ phận bên ngoài, còn lại bầu trời cùng minh giới bộ phận, tất cả đều chia sẻ đến thần hồn chi hoán lực trùng kích. Lực lượng khổng lồ để ô liễm thủ phía trên bầu trời mây đen quay cuồng, toàn bộ bầu trời đã vượt ra khỏi rẽ ở không chế. Màu đen lôi điện không ngừng từ bầu trời hạ xuống, đánh rất trên núi ổ liềm phủ, ở lại trên núi ổ liềm phủ những cái kia thần thoại sinh vật, hoặc là hoảng sợ nhìn xem bầu trời, hoặc là kinh hoàng chạy trốn, rất lớn một bộ phận, cũng không kịp đào tẩu mà bị màu đen lôi điện đánh trúng, biến thành kiếp cho. Thần hồn chi hoán lực lượng khổng lồ, liền ngay cả chư thần khu nở dê áp chế không nổi, đối mặt dáng vẻ như vậy trùng kích, chư thần tận lực bảo vệ lấy riêng phần mi nhờ thần điện cung cấp dưới, để tránh lực lượng của mình nhận quá lớn tổn thương. Zeus trơ mắt nhìn núi ô liễm phủ tại lôi điện màu đen công kích phía dưới rách nát không chịu nổi, rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng, phẫn mà xuất thủ. Lôi đỉnh trượng lập tức xuất hiện ở Zeus trong tay, từ lôi đỉnh trượng đỉnh phóng xạ ra màu vàng lôi điện, hướng về mở tối bầu trời bay đi. Mặc kệ là Zeus thực lực hay là lôi đỉnh trượng uy lực đều cực kỳ bất phàm, hai bên kết hợp phía dưới, lôi đỉnh trượng thả ra màu vàng thiểm điện biến thành một đạo to lớn màu vàng thiểm điện. Nâng nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ toàn bộ bầu trời. Nguy cơ tựa hồ tạm thời tiêu trừ, nhưng là cái này tiêu trừ, QNZ thật chỉ là tạm thời mà thôi. Cho dù là Zeus tăng thêm lôi đỉnh trượng lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn do nọ thần hồn chi nộ. Cỗ này đến từ địa ngục thâm nguyên tạt tạ rụt oán khí xông thẳng tới chân trời. Tại lôi đỉnh trượng thả ra màn ánh sáng màu vàng ngăn cản phía dưới, hắc ám oán khí không ngừng tụ tập tại màn ánh sáng màu vàng nóng đằng sau, dần dần trở nên càng thêm âm trầm, mà rẽ ở lôi đỉnh trượng phát ra kim sắc quang mang, QNZ dần dần ảm đạm xuống. Hệ dạ rẽ ở duy trì lấy mình tiểu vũ trụ, dùng lôi đỉnh trượng phong tỏa ngăn cản toàn bộ bầu trời, đồng thời quay đầu hướng về ổ liềm phủ thần điện hô to. Mau tới giúp ta, nếu để cho các Titan được thả ra, toàn bộ thế giới liền xong rồi. Nếu như là tại trước đây thật lâu, coi như biết có thể ngăn chặn cỗ này thần hồn chi nộ sát suất cực kỳ bé nhỏ. Hệ dạ hay là chọn cùng Zeus đứng chung một chỗ, nhưng là chính là đang phát sinh một kiện Zeus tuyệt đối không nguyện ý tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết đến bê bối đằng sau. Hệ dạ đối với Zeus tình cảm đã hoàn toàn lạnh, coi như lúc này ổ liễm phủ đối mặt với lớn như vậy nguy cơ, Titan bộ tộc khả năng một lần nữa giáng lâm tại thế, hệ dạ QNZ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phải giúp một tay ý tứ. Vĩ đại Zeus, ta nghĩ ngươi chính mình thế nhưng là ứng phó loại này vấn đề nhỏ. Hệ dạ thanh âm ẩn chứa thần lực, bay vào Zeus trong thai, mà lại, ngươi ta đã không phải là vợ chồng, đừng tưởng rằng ta còn có thể cùng trước kia ngu xuẩn, bị ngươi lợi dụng sau đó giống như là rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Hệ giả lạnh lùng châm chọc xong rẻ ở đằng sau, liền ngậm miệng không nói, đã không còn bất luận cái gì biểu hiện, không giúp đỡ, cu nở dê không trốn tránh, chỉ là nhốt ở tại mình thiên hậu trong tầm cung. Mà rẻ ở nghe được hệ giả lời nói đằng sau, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi phun ra một câu tiện nhân có thể là hệ giả lời nói để rẻ ở phân tâm. Cũng có thể là lạc giò nọ thần hồn chi nộ thật đã đến không cách nào áp chế tình trạng, tại hệ giả tiếng nói rơi xuống đằng sau, lôi. Đình trượng chế tạo ra ma nở ai nhờ sa nở dê biến mất không còn tâm tích, liền ngay cả thần vương rẻ ở cũng vô pháp phong bế giò nọ thần hồn chi nộ, trước đó bị áp xúc xuống thần hồn chi nộ biến thành một đạo màu đen thiểm điện, trực tiếp rơi vào rẻ ở trên thân, rẻ ở kêu thảm một tiếng, ngã xuống thần điện bên trong. Lồng ngực lưu lại một đạo vĩnh cửu màu đen vết thương. Mà tại tạt tạ rụt bên trong, ạ hệ mỉ thả ra trước đó màu vàng lưới lớn, bao phủ nàng cùng nạ rủ tổ thân thể, một bên tại hoán khí chu nở dê thiên thời điểm nhận tổn thương, do nọ to lớn thi thể chậm rãi khô quắt xuống tới, nhưng là cuối cùng lại không phải là hoàn toàn biến mất, khi do nọ thần hồn chi hoán hoàn toàn biến mất đằng sau, tại nguyên bản hắn ngã xuống địa phương, vờ ơ y ma xuất hiện một cái màu vàng lồng giam.